không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 557, phế vật. Chỉ bất quá, đáng tiếc là, Ali đối với Lưu Vân Sinh tình nói cũng không có chút ba động nào. Một bên Lâm Bắc nghe vậy, cười, lời này là quen thuộc như vậy. Đây không phải là mấy ngàn năm trước, Lâm Bắc giáo dục Đông Hoàng ngâm nước Dương Quang Tú một ít kỹ xảo sao? Bây giờ, dĩ nhiên sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên, nhất định là Đông Hoàng tiểu tử này chú ý cùi bắp. Đồng thời, Lưu Vân Sinh sở dĩ biết đánh Ali chủ ý, khẳng định cũng có Đông Hoàng ngầm đồng ý. Tiểu tử này lá gan nhưng thật ra rất mập. Ngay cả ta nhân chủ ý cũng dám can đảm đánh. Lâm Bắc nói thầm một tiếng về sau, nhìn về phía Lưu Vân Sinh nói ra, ngươi cái tên này, lá gan cũng không nhỏ, liền đạo trường của ta ngươi cũng dám xông vào tiến đến. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi chém giết với này sao? Cái này, không sợ. Lưu Vân Sinh có điểm kinh sợ, nhưng là ngữ khí cũng không so với cứng rắn đạo. Ồ, vì sao? Lâm Bắc cười, cái này ra hỏa đến tột cùng là ở đâu tới dũng khí? Cái này, ta xem tiền bối ngài tương đối quen mặt. Thêm lên, ngài là tiền bối, ta chỉ là một cái ngoài ý muốn xông vào nơi này người. Cho nên, tiền bối ngài đại nhân có đại lượng, buông tha ta đi. Lưu Vân Sinh thập phần tức cười nói đạo, cái này ra hỏa, nhưng thật ra biết nịnh hót. Bất quá, hắn nói cũng đúng, Lâm Bắc vốn là không có đối với Lưu Vân Sinh sản sinh bất luận cái gì sát ý. Chớ đừng nhắc tới, Lưu Vân Sinh tu vi nhưng là tiên đế cấp bậc. Bây giờ, theo liền chém giết một cái tiên đế cấp bậc cường giả, cũng có thể cải biến đời sau thời gian tuyến phát triển. Cho nên, Lâm Bắc không có chém giết Lưu Vân Sinh ý niệm trong đầu. Ngươi cái tên này, nhưng thật ra biết nịnh hót. Nói đi, ngươi tên là gì? Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở Lưu Vân Sinh thân sau. Nằm ghế nằm lên, vẻ mặt vẫn hỏi. Một bên, Ali trong tay xuất hiện một cái bầu rượu. Chủ nhân, đây là Ali cho ngài mang về rượu. Mời thưởng thức, những rượu này, nhưng là nguyên sinh vũ trụ thượng cổ thời đại thiên đình đệ nhất hào tửu. Cái này rượu, nhưng là phí Đông Hoàng hơn phân nửa tâm cơ cất tạo nên. Toàn bộ yến hội, cũng chỉ có Đông Hoàng bọn họ một bàn này chính chủ tịch sở hữu. Bây giờ, Ali liền mang về một chai. Thảo nào Lưu Vân Sinh cảm giác ban đầu rượu làm sao lại nhanh như vậy không có. Nguyên lai là Ali đưa nó giấu đi. À, còn có rượu quát, không sai nha. Lâm Bắc nghe vậy, trong tay xuất hiện cửu long bạch ngọc chén. Rượu ngã vào cửu long bạch ngọc chén bên trên, trong lúc mơ hồ giống như có cửu long đang gầm thét. Hảo tửu, cái này ra hỏa, thật vẫn hội giấu rượu. Đổi thiên ta ngược lại muốn đi hắn thiên đình giấu rượu kho nhìn. Mới vừa nói đạo nơi nào đến lấy. A hát, đúng tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Một tay cầm chén rượu, một tay cầm bầu rượu, liền như thế di nhiên tự đắc hỏi. Tiền bối, tiểu tử Lưu Vân Sinh, Ngọc Hồ nhất tộc tiền nhiệm vương giả. Vẫn là một cái vương giả nha. Không sai, bất quá, ta nhìn ngươi tiểu tâm tư, chẳng lẽ là muốn truy cầu ta ra Ali? Tựa hồ là bị Lâm Bắc nói trắng ra, Lưu Vân Sinh mặt sắc hết sức khó xử. Chàng diện này, tựa như gặp gia trưởng một dạng lúng túng. Tuy là Lưu Vân Sinh không có phụ huynh liền đúng. Tiểu tử, lá gan không nhỏ này, ngươi có tư cách này sao? Cái này, thân ta vì tiên đế cường giả, Ngọc Hồ nhất tộc chi vương. Ta tự nhận là có tư cách này truy cầu Ali cô nương. Ali, ngươi cho rằng như thế nào? Ali cho rằng không được. Ali cô nương, vì sao? Bởi vì, không yêu thích nam nhân. Ung ung, không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Bắc luôn cảm giác nghe được đánh tiếng sấm. Bất quá, cũng không kém, bởi vì Lưu Vân Sinh bị khiếp sợ đến. Hắn nghe được cái gì? Ali dĩ nhiên không yêu thích nam nhân. Ta đi, làm sao đây? Hắn yêu mến Ali, nhưng là Ali lại không yêu thích nam tính. Chẳng lẽ nói, hắn thật muốn? Không đúng, nếu là như vậy, hắn hùng tính uy phong ở đâu? Khẳng định không được. Ali cô nương, có thể hay không nói cho ta vì sao ngươi chán ghét nam tính? Ali suy nghĩ nhất liền về sau, nhìn về phía Lưu Vân Sinh chân thành nói. Xích Liên Hoa nói qua, nam nhân không có một cái tốt, chư đầu tam chính là một cái ví dụ rất tốt. Hèn mọn, hạ lưu, hơn nữa yêu mến nhìn lén người khác tắm. Cho nên, ta chán ghét nam tính. Giờ khắc này, không chỉ là Lưu Vân Sinh, tự liền Lâm Bắc cũng vậy. Bởi vì, Lâm Bắc nhưng là nam tính a. Khái khái, Ali, ta cũng là nam tính. Hơn nữa, ta không biết làm bị ổi như vậy chuyện tình. Ali nghe vậy, nhìn kỹ liếc mắt Lâm Bắc sau nói ra. Tuy là chủ nhân ngài là nam tính, nhưng là ngài là chủ nhân ta. Tốt đi, vừa nói như thế, nếu như ta không phải ngươi chủ nhân nói, ngươi cũng biết giống nhau ghét bỏ ta sao? Lâm Bắc rất muốn nói cho Ali nói, nam nhân cũng là từ khác biệt, cũng không phải là tất cả mọi người hướng chư đầu tam đầu này sắc heo giống nhau hèn mọn. Hạ lưu, yêu mến nhìn lén Xích Liên Hoa tắm. Bất quá, như đã nói qua, từ cái kia nhất ngày về sau, chư đầu tam tựa hồ đổi rất nhiều. Khái khái, những thứ này tạm thời không nói. Lưu Vân Sinh, ngươi là muốn theo đuổi Ali sao? Là, tiền bối, chẳng lẽ nói, ngài muốn thành toàn chúng ta? Ồ, thực sự là rất đa tạ. Vân Sinh không có gì báo đáp, chỉ có thể, đình chỉ, ai nói muốn thành toàn các ngươi? Tiền bối kia ngài nói lời này là... Lưu Vân Sinh vẻ mặt nghi ngờ hỏi, như ngươi không nói lời này nói, ngươi nói tới làm cái gì? Chẳng qua ngươi không nên nản chí, muốn cùng Ali cùng một chỗ, cũng không phải không được. Nếu như ngươi có thể ở 100 năm bên trong, thuyết phục Ali, làm cho Ali không ghét nam tính, đi cùng với ngươi lời nói, ta liền cho phép, dù sao, ta là một cái dân chủ người. Không yêu thích ước thúc ta người. Biết không? Cái này, đa tạ tiền bối. Lưu Vân Sinh tiếp xuống. Mặc dù nói, Ali chán ghét nam tính. Nhưng là, Lưu Vân Sinh cũng không tin. Dựa vào mị lực của mình cùng với khinh thường truy cầu. Không thể đem Ali cưa tới tay chung. Ali, ý của ngươi thế nào? Ali toàn bằng chủ nhân làm chủ. Tốt đi. Chính các ngươi nhìn làm đi, như cái này ra hỏa thật có thể trong vòng 100 năm. Để cho ngươi không ghét nam tính, như vậy cũng liền nói rõ ngươi đối với hắn có hứng thú. Nếu như nói, 100 năm bên trong, ngươi như trước đối với nam tính sản sinh không ra nửa điểm hứng thú, cũng liền chứng minh ngươi đối với hắn không có hứng thú. Đến lúc đó, trực tiếp đem tiểu tử này đuổi ra ngoài. Đồng thời biến mất ký ức, ngươi cảm thấy sự an bài này như thế nào? Chỉ bằng vào chủ nhân làm chủ. Ali nghe vậy, lại là một câu nói này. Tốt đi, xem ra Ali đem bổn phận của mình làm được cực hạn. Cái gì đều là do chính hắn tới làm chủ. Nếu là như vậy, Lâm Bắc có một lớn mật lại không thành thục, nhưng là có sợ hãi bị phong cấm cách nghĩ. Hắn không dám nói. Bởi vì hắn sợ, cứ như vậy, còn ngươi Lưu Vân Sinh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở lại chỗ này đi. 100 năm sau hôm nay, như ngươi làm không được, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Đa tạ tiền bối thành toàn. Lưu Vân Sinh nghe vậy, khuôn mặt sắc kích động nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.